Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. La Nhi, Linh Nhi, các ngươi cũng tới. Ân, mẫu đơn sư tỷ. Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi vô cùng nghe lời, lại nhìn phía Tôn Thiên. Triệu Loan Nhi nói, ê sư đệ, chúng ta có thể tới sao? Ríu rít. Sư tỷ, đương nhiên là có thể. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lại len lén đem vốn chuẩn bị tốt trung cấp tình lữ cờ máy bay, đổi thành cao cấp tình lữ cờ máy bay. Bởi vì tương đương kích động, còn chưa bắt đầu, trùng phản diện liền mong đợi. Đại hoang tù thiên chỉ. Oanh. Tế đàn tầng thứ ba trong không gian, Tiêu Đống dục huyết phấn chiến, lại đánh chết một tôn phù khôi. Đây là hắn ở tầng này trong không gian, đánh chết thứ 535 đầu phù khôi, chiếm tổng số 23. Lại tiêu diệt còn lại 13. Là hắn có thể thông qua một lần này khảo hạch. Bởi vì tiêu hao phi thường lớn, giết chết con khôi lỗi này sau, Tiêu Đống đi tới trong một chỗ khôi lỗi không cách nào tiến vào khu vực an toàn, ngồi xuống khôi phục. Theo công pháp vận chuyển, Tiêu Đống tiêu hao quá độ linh lực nhanh chóng khôi phục. Chỉ là, Tiêu Đống cảm nhận được mình đầu lại chóng mặt, thậm chí còn có một chút đau đớn cảm giác. Liền phản phất trên đỉnh đầu đè ép một đỉnh nặng đến ngàn cân mũ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá, so sánh bị đeo nón xanh cũng không biết được Diệp Phàm, Tiêu Đống cũng là một cái người thông minh. Xem như trời sinh tính đa nghi thiên mệnh chi tử, hắn lập tức nghĩ tới Tiêu Đàn Nhi. Chẳng lẽ Cửu Dương Thánh Tử đang tại hưởng dụng Tiêu Đàn Nhi? Đem Tiêu Đàn Nhi biến thành đủ loại hình dạng. Đáng chết, thật sự đáng chết. Tôn Thiên muốn chết, Cửu Dương Thánh Tử cũng muốn chết. Chờ ta thu được mật địa này truyền thừa, chờ ta thu được thôn phệ cổ phù, ta nhất định phải tìm cơ hội giết Tôn Thiên, lại khoảnh khắc Cửu Dương. Hắn cắn răng, phát tiết bất mãn. Hắn càng thêm thống hận, Tiêu Đà Nhi bán rẻ chính mình. Vừa nghĩ tới Tiêu Đà Nhi có thể đã bị Cửu Dương Thánh Tử. Hắn càng thêm phẫn nộ. Nhưng mà, bỗng nhiên lại cảm nhận được kích động. Đan điền cũng dâng lên một tia hỏa diễm. Không nhịn được giải khai đai lưng. 6 giây sau, Tiêu Đống một lần nữa cột chắc đai lưng. Mang theo một tia thỏa mãn. Quả nhiên, thực lực sau khi tăng lên, còn có không nhỏ hiệu quả. Trước kia ta, chỉ có 2 giây nữa, bây giờ có chừng 5 giây. Tăng lên 2 lần. Ta lại muốn tiếp lại lệ. Nghe nói đột phá 25 giây, liền nghiền ép phần lớn người. Rất im lặng. Tiêu Đàn Nhi, đã ngươi đã bán rẻ ta, về sau cùng ta liền sẽ không có quan hệ. Ngươi không bao giờ lại là ta Đàn Nhi muội muội. Ngươi chính là một cái tiện nhân. Chờ giết Cửu Dương Thánh Tử về sau, ta muốn để ngươi thể nghiệm một chút 25 giây uy lực. Về sau, ta muốn ngươi trở thành ta lô đỉnh. Còn có Lãnh Tâm Nguyệt, hôm nay ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, ngày khác ta phải gọi ngươi dục tiên dục tử. Tiêu Đống lẩm bẩm. Tiếp đó, hắn lại hướng về phía trước phù khôi đi đến. Tế đàn bên ngoài. Bởi vì Tôn Thiên ngăn cản, chúng nữ không nhìn thấy Tiêu Đống cái kia đặc sắc 5 giây. Nhưng mà, cử động của hắn, cùng hắn lời nói, chúng nữ đều nghe rõ ràng. Vô luận là Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, vẫn là Lâm Nguyễn Nhi, Lâm Thi Vẽ, Im Dung A đều đối cái này Tiêu Đống ác tâm không thôi. Hơn nữa khinh bỉ. 10 giây liền vô địch. Sư đệ của các nàng hoặc thánh tử ca ca, hiện 10 canh giờ cũng không phải nói đùa. Tiếp lấy, trên mặt của các nàng lại lóe lên sát cơ. Bởi vì, các nàng chính tai nghe được, cái này Tiêu Đống nói, về sau muốn giết chết Tôn Thiên. Hoa Mẫu đang cười lạnh nói, cái này Tiêu Đống thực sự là tự tìm cái chết, vậy mà muốn giết ta dê sồn sư đệ. Cũng không ngắm nghía trong gương, liền hắn điểm này thực lực. Anh quái Triệu Loan Nhi cũng vô cùng tức giận, khẽ nói, e sư đệ ta hảo như vậy, thế nhưng là hắn vậy mà muốn giết sư đệ ta. Chờ hắn đi ra, Loan Nhi sẽ không bỏ qua hắn. Hừ. Hỏa Linh Nhi cũng biểu thị, chờ cái này Tiêu Đống sau khi ra ngoài, muốn để Tiêu Đống kiến thức một chút nàng Chu Tước Tiên Hỏa. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, y không tệ, Mẫu Đơn sư tỷ, Loan Nhi sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ, cái này Tiêu Đống đích thật là tự tìm cái chết. Thù gì oán gì, ta cho hắn mượn nhiều như vậy linh thạch, lại còn nghĩ lấy oán trả ơn. Nói xong, Tôn Thiên lại hướng Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt, nói, hệ Đà Nhi, Tâm Nguyệt, các ngươi nói có đúng hay không? Thứ 423 chương giúp một chút. Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt sớm tức giận sắc mặt tái nhợt. Đặc biệt là Tiêu Đà Nhi. Rõ ràng là Tiêu Đống bán nàng. Thế nhưng là, Tiêu Đống vậy mà nói, chính mình bán rẻ hắn. Còn mắng nàng là tiện nhân. Tiêu Đà Nhi cảm thấy, chính mình mắt mù, những năm này mới đúng Tiêu Đống tốt như vậy. Nghe Tôn Thiên lời nói, Tiêu Đà Nhi tức giận nói, ê chủ nhân ca ca, ngươi nói đúng. Thánh tử, ngươi nói không sai, người này đáng giận. Lãnh Tâm Nguyệt ánh mắt băng hàn, trong lòng tức giận không thôi. Biết người biết mặt không biết lòng. Không nghĩ tới Tiêu Đống buồn nôn như vậy, thua thiệt nàng còn cùng hắn là một đường đồng bạn. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đà Nhi đối với Tiêu Đống ác tâm không thôi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Đinh. Ngươi để cho Lãnh Tâm Nguyệt đối với Tiêu Đống ác tâm không thôi, hơn nữa sinh ra sát cơ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, vỗ vỗ hai nữ thân thể, cười nói, ghế tốt, không để ý tới cái này gia hỏa đáng ghét. Tóm lại bản thánh tử sẽ không bỏ qua hắn. Chúng ta tiếp tục. Tâm Nguyệt, ngươi vừa rồi trừng phạt, là muốn cho ta xoa bóp phải không? Ân. Lãnh Tâm Nguyệt điểm đầu, trong lòng sát cơ lại thoáng qua bị xấu hổ thay thế. Bởi vì, từ trừng phạt trên thẻ giới thiệu nhìn lên, tuyệt không phải thông thường xoa bóp. Là muốn. Bất quá, nàng vẫn như cũ đáp ứng, lại tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống. Nhìn thấy một màn này, Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan, Hỏa Linh Nhi nhao nhao đỏ mặt. Tiêu Đà Nhi khuôn mặt cũng đỏ lên. Đinh. Ngươi để cho Lãnh Tâm Nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Tiêu Đống khí vận âm 3. Sáu người lại tiếp tục bắt đầu chơi cờ máy bay. Lần này đến phiên Tiêu Đà Nhi. Nàng ném xúc sắc sau, tiếp đó nắm vuốt quân cờ đi 5 bước. Tiếp lấy, Tiêu Đà Nhi ngẩn người. Bởi vì, nàng lại một lần đi tới trừng phạt trong vùng. Đà Nhi, rút tấm thẻ A. Tôn Thiên cười híp mắt nói. Ân. Chủ nhân ca ca. Tiêu Đà Nhi gật đầu một cái, khuôn mặt vô cùng hồng. Bọn hắn chơi một hồi lâu. Mỗi một lần trừng phạt hạng mục đều vô cùng sắc. Tiêu Đà Nhi không biết lần này sẽ chịu trừng phạt gì, song khi nàng rút lấy một cái thẻ, tiếp đó triển khai sau, lập tức choáng váng. Bởi vì trên đó viết, ngồi một lần máy bay. Đừng nhìn phía dưới cờ máy bay, đi máy bay, tự hồ rất bình thường. Nhưng mà, trên thực tế tuyệt không phải mặt chữ ý tứ. Suy nghĩ trước đây không lâu, Hỏa Linh Nhi tại trên thân Tôn Thiên đi máy bay dáng vẻ, Tiêu Đà Nhi xấu hổ cũng sắp khóc. Chủ nhân ca ca, có thể hay không không còn trừng phạt ta. Tôn Thiên vui lên, tiếp lấy nghiêm trang nói, ê Đà Nhi, tất nhiên rút được tấm thẻ, liền muốn bị trừng phạt. Bất quá, thực sự không được, ngươi cũng có thể tìm người hỗ trợ. Tiêu Đà Nhi kinh ngạc, nói, ê tìm người hỗ trợ. Không tệ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê chính là tìm người hỗ trợ, xem có hay không giúp ngươi đại bị trừng phạt. Nếu như không có, ngươi vẫn là muốn chính mình bị phạt. Ân. Tiêu Đà Nhi gật đầu, trước tiên nhìn phía Lãnh Tâm Nguyệt. Nhiều người như vậy ở trong, nàng chỉ có Lãnh Tâm Nguyệt quen thuộc nhất. Nhưng Lãnh Tâm Nguyệt tâm bên trong rất hoảng, nói ê Đà Nhi, ngươi vẫn là tìm người khác hỗ trợ a. Tiêu Đà Nhi là xử nữ. Nàng chẳng lẽ không phải? Nàng cũng hối hận cùng thánh tử chơi dạng này cờ máy bay, đã vượt xa nàng ranh giới cuối cùng. Tiêu Đà Nhi nghe vậy lập tức nhanh khóc lên, tự nhủ y vậy làm sao bây giờ? Xem như linh hồn chi bộc. Tiêu Đà Nhi không cách nào vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. Thế nhưng là Tiêu Đà Nhi cũng không muốn dễ dàng như vậy mất đi quý báu lần thứ nhất. Nhất là trước mắt. Nàng còn tới lấy đại di mụ. Lúc này, một hồi thanh lãnh mà xen lẫn cái này mấy phần âm thanh kích động vang lên. Đà Nhi muội muội, ta giúp ngươi có thể sao? Tiêu Đà Nhi nhìn qua, thấy được một vị hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử. Chính là Diệp Khuynh Tư. Tiêu Đà Nhi lập tức vui vẻ nói, "Ê đương nhiên có thể, Nghiên Tư tỷ tỷ." Nói xong, Tiêu Đà Nhi lại hướng Tôn Thiên nói, "Ê chủ nhân ca ca, ta để cho Nghiên Tư tỷ tỷ giúp ta có thể chứ? Tôn Thiên không khỏi buồn cười. Diệp Khuynh Tư vậy mà chủ động đứng dậy. Nhìn xem Tiêu Đà Nhi dáng vẻ đáng yêu, Tôn Thiên gật đầu, nói e đương nhiên có thể. Diệp Nô, đã như vậy. Vậy ngươi liền thay Đà Nhi tiếp nhận trừng phạt tốt. Quá tốt rồi, chủ nhân. Diệp Khuynh Tư vui vẻ. Nàng lại có rất lâu không có cùng chủ nhân tu luyện. Tại dưới sự cho phép Tôn Thiên, ngồi ở trên đùi của Tôn Thiên Tiêu Đà Nhi đứng lên, lại tránh ra thân. Lãnh Tâm Nguyệt cũng đỏ mặt, nhường ra. Diệp Khuynh Tư bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Tôn Thiên trước người, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, tiếp theo tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống. Liên tiếp mấy ngày, Tôn Thiên đều tại cùng chúng nữ phía dưới cờ máy bay. Còn vừa có thế cách giảm tiêu đống khí vận, Tôn Thiên thật nhanh sống. Có Diệp Khuynh Tư gia nhập vào. Vô luận là Tiêu Đà Nhi vẫn là Lãnh Tâm Nguyệt, đều thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Lãnh Tâm Nguyệt. Nàng nguyên bản cũng là chịu lấy trừng phạt. Cuối cùng, đều do Diệp Khuynh Tư đại lao. Đương nhiên, mặc dù như thế, Lãnh Tâm Nguyệt vẫn như cũ rất xấu hổ. Mỗi một lần, nhìn xem Diệp Khuynh Tư làm thay. Nàng cũng cảm giác là mình tại bị trừng phạt. Xem như Thiên Thanh Cung Thánh Nữ, Băng Thanh Ngọc Khiết Lãnh Tâm Nguyệt kỳ thực có chút kháng cự. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại sa vào trong đó, không cách nào tự kềm chế. Mặt khác, nàng mặc dù đang bồi thánh tử phía dưới cờ máy bay. Mỗi ngày, đều có thể ăn tiên quả, uống tiên trà. Tu vi cảnh giới đều đề thăng không thiếu. Cái này khiến nàng lừa mình dối người cảm thấy, cho dù mỗi ngày cùng thánh tử phía dưới cờ máy bay cũng không sao. Có chúng nữ làm bạn Tôn Thiên cực kỳ khoái lạc. Bất quá, trùng phản diện cũng không phải mỗi thời mỗi khắc tại hạ cờ máy bay. Mỗi một ngày, hắn đều bớt thời gian, hiếu kính nữ đế sư tôn. Hoặc chính là tiến trong tiên liễn, giúp Kiều Vũ Hinh xoa bóp. Hoặc là liền tiến vào hạt giống không gian, tìm Phong Linh Lung cùng với Tiêu Thiên Đồng tu luyện. Vài ngày sau, Tôn Thiên tu vi đạt đến chí tôn ngũ trọng đỉnh phong tình cảnh. Tiếp đó, Tôn Thiên lại tốn 100 vạn tích phân, đổi một tấm chí tôn cảnh hoàng mỹ tạp, củng cố tu vi. Đang tại tế đàn trong không gian tham gia khảo hạch tiêu đống, không ngừng lại. Ba ngày nay, hắn liên tục đột phá hai tầng, đạt tới tế đàn tầng thứ 6 không gian. Nhìn xem tiêu đống lại ra sức cùng tế đàn không gian phù khôi đánh nhau. Trong lòng Tôn Thiên bỗng nhiên khẽ động, trên mặt đã lộ ra ý cười. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại tới tiên liễn, tìm tới Kiều Vũ Hinh. Bởi vì tiên liễn bên trong, chỉ có Kiều Vũ Hinh một người. Tôn Thiên tiến lên, trực tiếp chính là ôm lấy Kiều Vũ Hinh. Đem nàng trước người trực tiếp đè ép, còn tại trên mặt của nàng hôn một cái. Thiên Nhi, ngươi. Kiều Vũ Hinh thân thể mềm mại chấn động, nhưng mà lại không có đem Tôn Thiên đẩy ra. Một lát sau, nàng ánh nắng chiều đỏ dày đặc, sửa sang lại quần áo, hướng Tôn Thiên nói, "Ê Thiên Nhi, ngươi tìm vi sư chuyện gì?" Tôn Thiên ánh mắt lưu luyến không rời, từ Kiều Vũ Hinh trước người thu hồi lại, tiếp lấy cười nói, "Ê Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ta muốn tìm ngươi giúp ta một chuyện." "Gấp cái gì?" Kiều Vũ Hinh kinh ngạc hỏi. Tôn Thiên nở nụ cười, nói như ta muốn cho tiêu đống nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Úc! Kiều Vũ Hinh kinh ngạc, nói y vì cái gì, ngươi không sợ đã thảo kinh xà sao? Thứ 424 chương ti tiện. Ngươi không sợ đã thảo kinh xà sao? Kiều Mộng Hy hỏi. Những ngày này, tiêu đống tại tế đàn trong không gian hùng hùng hổ hổ âm thanh, Kiều Vũ Hinh cũng nghe đến. Cái này dám to gan chửi mình đồ nhi, muốn giết đồ nhi mình người. Kiều Vũ Hinh đã đem hắn coi là người chết. Nàng cũng tin tưởng, Tôn Thiên muốn giết chết cái này tiêu đống. Nhưng là bây giờ, Tôn Thiên thế mà muốn cho tiêu đống nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Hắn không sợ tiêu đống chạy trốn sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, có ngươi ở chỗ này. Đã thảo kinh xà lại tính là cái gì? Để cho hắn nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, cũng là muốn cùng hắn chơi đùa. Hắn nghĩ như vậy giết ta liền để hắn biết được, cùng ta đối nghịch hạ tràng. Vậy được. Kiều Vũ Hinh gật đầu, cảm thấy Tôn Thiên có chút hỏng. Nhưng Kiều Vũ Hinh ngược lại không quan tâm. Đi thôi, vi sư dẫn ngươi đi thay đổi tế đàn kia huyền cơ. Được rồi. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Một lát sau, hắn cùng với Kiều Vũ Hinh cùng một chỗ bước ra tiên liễn. khi phiêu miểu nữ đế xuất hiện ở tế đàn chỗ quảng trường lúc. Ngoại trừ Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi ba vị thánh nữ khuôn mặt đỏ bừng, cùng Kiều Vũ Hinh chào hỏi bên ngoài. Những người còn lại, toàn bộ câu nệ đứng lên. Kiều Vũ Hinh nhìn ra các nàng khác thường, cười nhạt một cái nói e không cần câu nệ. Là, nữ đế. Chúng nữ cùng một chỗ gật đầu, bất quá thần sắc vẫn như cũ cung kính. Lãnh Tâm Nguyệt, Tiêu Đà Nhi cũng nhìn về phía Kiều Vũ Hinh. Dáng vẻ cao cao tại thượng nữ đế, để các nàng trong lòng không tự chủ được dâng lên kính ngưỡng cảm xúc. Kiều Vũ Hinh cũng không để ý. Chậm rãi đi tới trước tế đàn. Tiếp lấy, nàng lần nữa giơ tay lên. Trong tay nàng tia sáng hiện ra, trận đạo pháp tắc tại trong tay nàng đang dệt ra từng cái sợi tơ, cùng tế đàn liên hệ với nhau. Một lát sau, tế đàn phát ra quang mang nhàn nhạt. Huyền cơ phát sinh thay đổi. Tế đàn không gian đều nhẹ nhàng bắt đầu chấn động. Tại chấn động sau đó, tế đàn nội bộ hiện ra một màn ánh sáng. Màn sáng ở trong liền hiện ra, thình lình lại là tế đàn bên ngoài cảnh tượng. Làm xong đây hết thảy, Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng nở nụ cười, lại cùng Tôn Thiên chào hỏi, liền trở về tiên liễn. Tế đàn trong không gian, vừa mới vững chắc thân thể Tiêu Đống, lập tức giật mình không thôi. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào bỗng nhiên xuất hiện một màn ánh sáng? Chẳng lẽ ta kích phát huyền cơ gì? Đúng rồi, nhất định đúng rồi. Cái này huyền cơ thật lợi hại, có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Tiêu Đống trên mặt đã lộ ra vui mừng. Có thể nhìn đến bên ngoài, với hắn mà nói rất không tệ, có thể sớm phát giác không biết nguy cơ. Nhưng tiếp theo Tiêu Đống đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì, hắn rất nhanh tại trong màn sáng, thấy được từng đạo bóng người. Là một vị mặc cửu long tiên bào nam tử bị đông đảo tuyệt sắc nữ tử, chúng tinh cũng nguyệt vây quanh ở trung ương. Bởi vì nam tử này con mắt phía trước mang theo màu vàng mặt nạ, Tiêu Đống thấy không rõ dung mạo của hắn. Nhưng mà vẫn như cũ có thể phân biệt ra được, đây là một vị thần vương người bình thường. Nhìn lại một chút trong màn sáng, chỗ hiện ra tiên liễn. Tiêu Đống nhận ra nam tử này thân phận. Là Cửu Dương Thánh Tử. Tiêu Đống kinh hãi. Đáng chết, Cửu Dương Thánh Tử như thế nào tiến cái này Thánh Khôi Tông mật địa? Hắn là tới bắt ta sao? Đúng rồi. Nhất định là. Thực sự là đáng giận. Ta giết cũng không phải Vân Tiêu Thánh Tông người. Cái này Cửu Dương Thánh Tử lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Đống cắn răng, lòng có chút rối loạn. Lúc này, một tôn phù khôi giết đến trước mặt. Bởi vì phân tâm, Tiêu Đống không có kịp thời né tránh. Quanh một tiếng, lồng ngực của hắn ở giữa một quyền, bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, Tiêu Đống phun ra máu tươi. Đinh! Ngươi hù dọa Tiêu Đống, để cho Tiêu Đống phân tâm thụ thương. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui lên, dạng này đều được. Cái này Tiêu Đống lòng can đảm có phần cũng quá nhỏ a. Lại còn bị hù dọa. Tế đàn trong không gian, Tiêu Đống mệnh lệnh thánh cấp phù khôi đánh nát cái kia kích thương chính mình phù khôi. Tiếp lấy, hắn chậm rãi bò lên thân, lại đi trong miệng lấp một cái đan dược. Bởi vì Kiều Vũ Hinh thay đổi huyền cơ, Tiêu Đống chỉ có thể nhìn thấy người bên ngoài. Nhưng lại không biết, bên ngoài hắn không thấy được chỗ, còn có một cái màn sáng. Chỗ hiện ra, chính là bộ dáng của hắn. Tiêu Đống một bên mượn nhờ đan dược khôi phục thương thế. Một bên cắn răng nói, kẻ đáng chết Cửu Dương, ngươi chờ ta. Ngươi đuổi giết ta thù, sẽ không như thế tính toán. Ngày khác, ta nhất định phải giết ngươi. Tiêu Đống điều tức phút chốc, liền một lần nữa đứng lên, đánh tới từng tôn tế đàn trong không gian phù khôi. Cường đại chiêu số thi triển ra. Thanh Long Tê Thiên Thủ. Thanh Long Chỉ. Thanh Long Cắn. Thanh Long Chưởng. Thanh Thiên Hóa Long Quyết chiêu thức. Liên tiếp thi triển mà ra. Tại Mang Hoang Cổ Phù Gia Trì, hắn mỗi một chiêu uy lực đều vô cùng kinh người. Thực lực có thể so với chí tôn cảnh phù khôi, vậy mà cũng ngăn không được. Thân thể nhao nhao nổ bể ra tới. Bất quá, tại chiến đấu đồng thời, Tiêu Đống ánh mắt cũng vô tình hay cố ý nhìn về phía bí cảnh bên ngoài. Hắn đang tìm kiếm cái kia hai cái để cho hắn để ý người. Sau đó không lâu, hắn quả nhiên tại đông đảo tuyệt sắc ở trong, tìm được Tiêu Đà Nhi, cùng với Lãnh Tâm Nguyệt. Tiếp lấy, Tiêu Đống lại nhìn thấy, Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt cùng đi đến trước mặt Cửu Dương Thánh Tử. Một giây sau, Tiêu Đống thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Chỉ thấy, Cửu Dương Thánh Tử tự nhiên đưa hai tay ra, đem Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt ôm vào trong ngực. Cái gì? Tiêu Đống thân thể khẽ giật mình, khó có thể tin. Tiêu Đà Nhi bị ôm eo cũng coi như. Bởi vì Tiêu Đống đã biết, nàng bị hiến tặng cho Thánh Tử. Thế nhưng là, Lãnh Tâm Nguyệt vậy mà a. Tiêu Đống chưa từng có chạm qua Lãnh Tâm Nguyệt thân thể, dù là tay cũng không có chạm qua. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn vẫn như cũ cảm nhận được mình đỉnh đầu xanh mơn mởn đứng lên. Ngay sau đó, Tiêu Đống giống như nghĩ tới điều gì ệ minh bạch ệ đến đây, ánh mắt cũng âm u lạnh lẽo đứng lên. Thì ra là thế. Khó trách tiện nhân kia không muốn cùng ta cùng một chỗ lịch luyện. Nàng còn lần lượt cự tuyệt ta. Là nàng đã cùng Cửu Dương ở cùng một chỗ. Đáng giận. Khả năng, nàng đã sớm đã biến thành Cửu Dương hình dạng. Tiêu Đống tự nói, tâm tính đều phải nổ. Lúc này, Tiêu Đống còn chứng kiến, cái này Cửu Dương Thánh Tử ôm Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt nói cái gì. Nhưng mà, màn sáng này chỉ có thể nhìn thấy bóng người, lại nghe không đến âm thanh. Đinh. Ngươi kích thích Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại hướng sắc mặt không dễ nhìn lắm Lãnh Tâm Nguyệt nói, nghe Tâm Nguyệt Thánh Nữ, ngươi nghe chứ không có. Cái này Tiêu Đống một mực nói ngươi nói xấu. Nghe được, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy ti tiện người. Lãnh Tâm Nguyệt trên mặt đã lộ ra tức giận chi sắc. Nàng cùng Tiêu Đống không có cảm tình, nhưng dù thế nào là cũng là quen biết một hồi. Nhưng cái này Tiêu Đống lần lượt mắng nàng tiện nhân. Cái này khiến nàng không thể nhịn. Tôn Thiên cười nói, ê không tệ, hắn chính là một cái người đê hèn, ta sớm muộn sẽ giết chết hắn. Tâm Nguyệt, đừng để hắn ảnh hưởng hảo tâm tình của chúng ta. Tiếp tục đánh cờ a. Ân. Lãnh Tâm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy Hoàng Mỹ khuôn mặt hơi đỏ lên, lại nói, ê chúng ta ở chỗ này đánh cờ, có thể hay không cũng bị nhìn thấy. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê nhất định sẽ nhìn thấy. Tốt như vậy, lần này chúng ta chơi sơ cấp tình nhân cờ máy bay. Không đi máy bay. Thứ 425 chương bản thánh tử thật thích. Lãnh Tâm Nguyệt nao nao. Xuống lâu như vậy cờ máy bay, Lãnh Tâm Nguyệt còn là lần đầu tiên biết cái này cờ máy bay tên đầy đủ. Lãnh Tâm Nguyệt liếc Tôn Thiên một cái, tiếp lấy khuôn mặt đỏ lên, nói ê thánh tử, cái này cờ vì cái gì gọi cái tên này? Đây là giữa tình nhân ở dưới cờ, tự nhiên gọi là tình nhân cờ máy bay. Nói xong, Tôn Thiên ôm Lãnh Tâm Nguyệt cùng Tiêu Đàn Nhi, đi tới một cái bàn phía trước. Chính hắn tại trước bàn trên ghế ngồi xuống, lại để cho Tiêu Đàn Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt ngồi chung đến mình trên đùi. Khí nóng hơi thở cách quần áo truyền đến, Lãnh Tâm Nguyệt tâm da tốc nhảy lên. Nhìn một chút Tôn Thiên, suy nghĩ Tôn Thiên mà nói, nàng bỗng nhiên trở nên vô cùng ngượng ngùng. Tôn Thiên hỏi, ệ thế nào? Tâm Nguyệt. Lãnh Tâm Nguyệt mặt đỏ lên, nói y không có gì, thánh tử, chỉ là Tâm Nguyệt có một cái vấn đề, muốn hỏi thánh tử. Tôn Thiên cười hỏi y vấn đề gì? Lãnh Tâm Nguyệt nhìn xem Tôn Thiên thần vương tầm thường khuôn mặt, cố lấy dũng khí nói, ê thánh tử, đối với Tâm Nguyệt là cảm giác gì? Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc. Lãnh Tâm Nguyệt vội vàng lại chột dạ, nói, ê thánh tử, nếu là không muốn về đáp, có thể không trả lời. Tôn Thiên lắc đầu, cầm Lãnh Tâm Nguyệt tay ngọc, cười nói, ê Tâm Nguyệt, cái này có gì khó trả lời. Ngươi đẹp như vậy, bản thánh tử thật thích ngươi. A. À. Lãnh Tâm Nguyệt lập tức ở trong lòng duyên dáng kêu to đứng lên. Nàng nghĩ, Tôn công tử nói hoàn toàn không có sai. Bất quá, Lãnh Tâm Nguyệt hay không xác định, lại nói, ê thánh tử nói là loại nào ưa thích. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ê còn có loại nào ưa thích. Tự nhiên là giữa tình nhân ưa thích. Chính là dạng này. Tôn Thiên nói, tự nhiên góp qua miệng, đích thân lên Lãnh Tâm Nguyệt. Ngô. Lãnh Tâm Nguyệt thân thể mềm mại lập tức rung lên. Nhìn xem gần trong gang tấc thánh tử thần vương tầm thường khuôn mặt, trong nội tâm nàng ngượng ngùng, tiếp đó nhắm mắt lại, cùng hắn hôn cùng một chỗ. Đinh. Người ngay trước mặt Tiêu Đống, hôn lấy Lãnh Tâm Nguyệt, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định thê tử. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lãnh Tâm Nguyệt đối ngươi tình cảm tăng lên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. tiêu đống khí vận âm năm. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên vui vẻ. Tế đàn trong không gian, tiêu đống mở to hai mắt. Tiện nhân A. Tiêu đống tê tâm liệt phế kêu to lên. Âm thanh thông qua màn sáng, truyền đến tế đàn chỗ trên quảng trường. Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Hoa Mẫu Đơn cùng với Lâm Nguyễn Nhi, Im Dung A, Lâm Thi Họa, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, cùng với từng vị nữ bộc, Lô Đỉnh Tiểu Tỷ Tỷ đều nghe được những âm thanh này. Tiếp lấy, các nàng thinh bỉ không thôi. Cái này tiêu đống giống như chỉ có thể hô tiện nhân, trừ cái đó ra, nên cái gì cũng làm không được. Đinh. Ngươi để cho tiêu đống tâm tính lớn sụp đổ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi để cho tiêu đống chịu đến khinh bỉ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu đống khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy lại một lần nữa vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Hắn hôn Lãnh Tâm Nguyệt một hồi lâu, mới buông ra Lãnh Tâm Nguyệt, tiếp lấy cười nói, "Ghê Tâm Nguyệt, làm bản thánh tử nữ nhân như thế nào?" Lãnh Tâm Nguyệt tâm bên trong lớn xấu hổ, rõ ràng là Lãnh Nhược Băng Sương khí chất, mà giờ khắc này phong tình vạn chủng. Nàng xem Tôn Thiên một mắt, bỗng nhiên có chút u oán, nói, "Ghê Tâm Nguyệt, bây giờ còn chưa phải là thánh tử người sao?" Tôn Thiên mừng lớn nói, "Ê đương nhiên, đã là. Để cho vi phu hôn lại một hồi." Phía trước một câu vẫn là bản thánh tử, bây giờ lại là vi phu. Lãnh Tâm Nguyệt xấu hổ không thôi, nhưng mà không có cự tuyệt, lại một lần nữa để cho Tôn Thiên đích thân lên mình môi đỏ. Đinh. Ngươi ngay trước mặt tiêu đống, cùng Lãnh Tâm Nguyệt hôn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu đống khí vận âm 3. Tiện nhân, đáng giận. Này đối gian phu ngân phụ. Lão tử sẽ báo thù. Lão tử nhất định sẽ báo thù. A. À. Tế đàn trong không gian, tiêu đống vừa phẫn nộ, lại kêu thảm. Mà giờ khắc này, hắn ngoại trừ vô năng cuồng nộ, cái gì cũng làm không được. Hắn càng không cách nào tĩnh hạ tâm đi khảo hạch. Sau một khắc, hắn nhìn thấy. Cửu Dương Thánh Tử tại hôn Lãnh Tâm Nguyệt sau, lại ôm chầm tiêu đàn nhi hôn lên. A, à, đàn nhi. Ta khi xưa muội muội. Bây giờ. Ngươi cũng biến thành tiện nhân. Tiêu đống kêu to, máu tươi đều phải phun ra. Hắn lại một lần nữa nhận lấy đả kích. Thế nhưng là tế đàn bên ngoài, Tôn Thiên trên mặt lại là như một xuân phong cười. Hắn hai bàn tay to, phân biệt vỗ vỗ Lãnh Tâm Nguyệt cùng tiêu đàn nhi, nói tiếp, ghê tới, chúng ta đánh cờ. Ân. Ân, chủ nhân ca ca. Tiêu đàn nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt cùng một chỗ gật đầu một cái, trên mặt mang ý xấu hổ. Tôn Thiên mang theo Tiêu Đàn Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt cùng một chỗ rơi ra sơ cấp tình nhân cờ máy bay. Sơ cấp tình nhân cờ máy bay trừng phạt hạng mục đều tương đối nhẹ. Cao nhất chỉ giới hạn ở xoa bóp và hôn môi. Nhưng vẫn như cũ nhìn tiêu đống nổi trận lôi đình, đạo tâm cơ hồ muốn phá toái, cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Lúc Tôn Thiên cùng một chỗ trừng phạt Tiêu Đàn Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt. Tiêu đống kêu lên một tiếng, phun ra một máu tươi. Đinh. Ngươi để cho tiêu đống tức giận thổ huyết, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Tiêu đống khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy lại một lần nữa vang lên. Tôn Thiên nở nụ cười, nhưng cũng khinh bỉ. Như vậy thì học máu sao? Đây cũng quá không thể chịu a. Hắn đại chiêu đều không có phóng. Ngày thứ hai. Tiêu đống như cũ tại khảo hạch, tại trong tế đàn không gian tầng thứ 6. Bởi vì hôm qua đã kích. Tầng này, tiêu đống hoa thời gian một ngày, đều không thông qua khảo hạch. Trong đầu của hắn cũng là Tôn Thiên trái ôm phải ấp, hôn tiêu đà nhi cùng với Lãnh Tâm Nguyệt cảnh tượng. Đáng chết, cái này Cửu Dương Thánh Tử quá sành chơi. Thế nhưng là, hắn chọc giận ta. Ta nhất định phải báo thù, bây giờ ta muốn ngưng thần nín hơi, không bị quấy nhiễu. Chỉ có dạng này ta mới có thể thông qua khảo hạch, thu được cơ duyên. Bằng không thì có thể chết ở chỗ này. Tiêu đống cắn răng, quyết định không nhìn nữa cảnh tượng bên ngoài. Hắn lần nữa sử dụng thánh cấp phù khôi, mang theo phù khôi cùng một chỗ sát lục. Từng tôn phù khôi nhanh chóng bị giết chết. Nửa ngày sau, tiêu đống đem tế đàn tầng thứ 6 không gian phù khôi, giết hại sạch sẽ. Tiếp lấy, tiêu đống bước vào một cánh cửa ánh sáng. Bóng người lóe lên, hắn đến tầng thứ 7 không gian. Tiêu Đống thở ra một hơi, nói tiếp, quả nhiên, chỉ cần ta chuyên chú, không ai có thể ngăn trở ta. Tiếp tục như vậy, chỉ cần lại mấy ngày liền có thể thông qua khảo hạch. Không biết bên ngoài thế nào? Cũng không cần nhìn a. Tiêu Đống khuyên bảo chính mình không muốn đi nhìn cảnh tượng bên ngoài, để tránh hỏng hắn thật vất vả điều chỉnh tốt tâm cảnh. Bất quá, hắn vẫn như cũ giống như trúng tà đồng dạng, ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng. Tiếp lấy, Tiêu Đống thân thể lại là chấn động. Chỉ thấy, cái kia Cửu Dương Thánh Tử như cũ tại cùng Tiêu Đà Nhi cùng với Lãnh Tâm Nguyệt phía dưới cờ. Dường như đồng dạng một loại quân cờ, nhưng lại có khác nhau. Bây giờ, hắn một mực nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Tiêu Đà Nhi quỳ gối trước mặt Cửu Dương Thánh Tử. Cái kia giống như tại buộc dây giày. Nhưng mà từ động tác kia đến xem, Tiêu Đống biết tuyệt không phải buộc dây giày. Trong nháy mắt, Tiêu Đống lần nữa nhận lấy đả kích, thân thể chấn động mãnh liệt, máu tươi đều phải phun ra. Thứ 426 chương tình chân ý thiết Tiêu Thiên Đồng. Đáng chết a. Tiêu Đàn Nhi, ngươi tiện nhân này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão tử ngay cả tay của ngươi cũng không có sờ qua, miệng cũng không có hôn qua. Thế nhưng là ngươi vậy mà cho cái kia Cửu Dương. A. Hắn kêu thảm thiết, kêu lên một tiếng, khóe miệng lại chìm ra máu tươi. Đinh. Ngươi ngay trước mặt Tiêu Đống, để cho Tiêu Đàn Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, tế đàn bên ngoài, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Đang để cho Tiêu Đà Nhi buộc lại dây giày sau đó, Tiêu Đà Nhi sửa sang lại quần áo, cũng vì Tôn Thiên sửa sang lại quần áo. Tôn Thiên lại tiếp tục cùng các nàng cùng nhau chơi đùa lên cờ máy bay. Mỗi một lần trừng phạt, đều đem Tiêu Đống kích thích không muốn không muốn, để cho Tiêu Đống một lần lại một lần phun ra máu tươi. Đinh. Ngươi cùng Tiêu Đà Nhi xuống một bàn cờ máy bay. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đà Nhi ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Tiêu Đà Nhi xuống một bàn cờ máy bay. Nhân sinh người thắng BOFF phát huy tác dụng, Tiêu Đà Nhi đối với ngươi mặt đỏ tim rung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đà Nhi ngoan ngoãn theo đề thăng. Rất im lặng. Trước mắt Tiêu Đà Nhi ngoan ngoãn theo vì 35%. Đinh. Ngươi cùng Lãnh Tâm Nguyệt phía dưới một bàn cờ máy bay. Nhân sinh người thắng BOFF phát huy tác dụng, Lãnh Tâm Nguyệt đối với ngươi mặt đỏ tim rung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống phun ra 10 lượng máu tươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống phun ra 20 lượng máu tươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống phun ra 30 lượng máu tươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Trong lòng Tôn Thiên vui vẻ. Bên cạnh, hầu hạ Tôn Thiên Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Tự Yên, Cố Thanh Ảnh, Diệp Khuynh Tư chúng nữ, đều không ngừng hâm mộ. Tôn Thiên ôm chầm Tiêu Đà Nhi lại trừng phạt nàng một lần, tiếp lấy cười hỏi, "Ê Đà Nhi muội muội, ngươi đại di mụ xong chưa?" Tiêu Đà Nhi lập tức khuôn mặt đỏ bừng, nói, "Ê chủ nhân ca ca, còn không có. Nhưng ngày mai hẳn là tốt." Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê tốt lắm, ngày mai. Ca ca ta mang ngươi đi máy bay a." "Ân, chủ nhân ca ca." Tiêu Đà Nhi gật đầu. Bây giờ, nàng đối với Tiêu Đống đã hết hy vọng, trong nội tâm chỉ có chủ nhân ca ca. Dù là chủ nhân ca ca đem chính mình biến thành hắn hình dạng, Tiêu Đà Nhi cũng cam tâm tình nguyện. Kết thúc đánh cờ sau, Tôn Thiên rời đi Tiêu Đống có thể nhìn thấy màn sáng phạm vi. Tiếp lấy, hắn tâm niệm khẽ động, tiến vào hạt giống không gian. Tiêu Đống muốn thu cắt. Nữ đế sư Tôn cùng với thánh nữ sư tỷ trùng phản diện cũng không muốn vắng vẻ. Lần này, hắn đầu tiên đi tới Thiên Đồng Cung. Gặp được phong hoa tuyệt đại phượng hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng. Nhìn xem lại một lần nữa cho mình phân phối xong, tu luyện thần tượng trấn ngục quyết dược dịch. Trùng phản diện vô cùng cảm động. Không thể báo đáp, chỉ có hóa thân nghịch đồ, cùng sư tôn tu luyện, để cho sư tôn biến thành vui sướng tiên tử. Đinh. Ngươi cùng Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Sau một ngày, Tung Thiên cùng Tiêu Đà Nhi vẫn như cũ ôm vào cùng một chỗ. Nhân vật phản diện thánh tử nhẹ vỗ về Tiêu Thiên Đồng như trù đoạn đồng dạng bóng loáng da thịt, cười nói, "Ghê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ngươi càng ngày càng đẹp. Không cần đùa giỡn vi sư." Tiêu Thiên Đồng liếc nàng một cái, trong lòng lại ngọt ngào. Tung Thiên hôn một cái Tiêu Đà Nhi môi đỏ, cười nói, "Ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, chúng ta chơi một cái trò chơi như thế nào?" Tiêu Thiên Đồng hiếu kỳ nói, "Ê trò chơi gì?" Tung Thiên nở nụ cười, nói, "Ê cự long cùng công chúa trò chơi. Ta đóng vai cự long, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ đóng vai công chúa." Tiêu Thiên Đồng lườm hắn một cái, nói, "Ơ nghe vào không phải nghiêm chỉnh trò chơi." Tung Thiên cười nói, "Ê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ngươi thật hiểu ta. Đích xác không phải đứng đắn gì trò chơi. Tóm lại ngay từ đầu, công chúa bị cự long bắt đi, đã biến thành cự long nô lệ." Tung Thiên đem quy tắc của trò chơi nói một lần. Tiêu Thiên Đồng thân thể loạn chiến đứng lên. Nàng xinh đẹp mắt phượng liếc Tung Thiên một cái, có chút kháng cự nói, "Ghê thế mà để cho vi sư cùng ngươi chơi loại trò chơi này. Ngươi thực sự là quá sắc." Tung Thiên ôm Tiêu Thiên Đồng trắng như tuyết eo nhỏ, nói, "Ghê chủ yếu là Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ quá đẹp, chắc là có thể kích phát đệ tử linh cảm. Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, tới hay không? Giống như ngươi xuất sắc nữ đế, nhất định sẽ không dám bồi đệ tử chơi những trò chơi này a." Nhân vật phản diện nghịch đồ phép kích tướng, lần nữa có tác dụng. Tiêu Thiên Đồng một tiếng, nói, "Ghê tới thì tới, ai sợ ai." "Hảo." Trùng phản diện nhãn tình sáng lên, vô cùng mỹ diệu. Tiếp lấy, hắn lại từ trong thương thành hệ thống, đổi một sợi dây thừng, tại Tiêu Thiên Đồng trên thân trói lại. Tiêu Thiên Đồng kinh ngạc nói, "Ở ngươi dùng dây thừng trói làm sư làm cái gì?" Tôn Thiên cười nói, "Ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi đã quên sao? Trò chơi này ngay từ đầu, là công chúa bị cự long bắt cóc. Cho nên bây giờ, đệ tử muốn trước đem ngươi trói lại. Mặt khác, tại trò chơi kết thúc phía trước, sư tôn tiểu tỷ tỷ cũng không thể vận dụng linh lực. Công chúa là không có linh lực." "Vậy được rồi." Tiêu Thiên Đồng bỗng nhiên không biết chuyện sắp xảy ra, chỉ là gật đầu một cái. Trùng phản diện vô cùng thuần thục đem Tiêu Thiên Đồng cho trói lại, tiếp lấy trên mặt đã lộ ra tà ác cười. "Kiệt kiệt kiệt. Đinh. Ngươi cùng Tiêu Thiên Đồng chơi một lần trò chơi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình chân ý thiết. Thu được cơ hội rút thưởng một lần. Có rút ra hay không?" Sau hai canh giờ, Tung Thiên trong đầu, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Tung Thiên nhãn tình sáng lên, lập tức nói, "Ê rút ra." Tiếp lấy, Tung Thiên trong đầu nổi lên một cái lớn bàn quay, nhanh chóng xoay tròn. Sau một lúc lâu, lớn bàn quay chậm rãi dừng lại. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tử vi thần hỏa. Tử vi thần hỏa, một trong thập đại thần hỏa. Chính là tinh thần bản nguyên chi hỏa, từ Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, giao quan thất tinh tinh quan tụ tập nhất tinh, ngưng kết thất tinh chi lực, hình thành tử vi thần hỏa, có được hủy diệt cấp sát phạt chi lực. Tinh không chi hạ, tổn thương bạo tăng. Này thần hỏa dung nhập trong trận pháp, nhìn tăng lên cực lớn trận pháp uy lực. Một tia tản ra bảy sắc ánh sao thần hỏa, từ Tôn Thiên hệ thống trọng huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên ánh mắt lập tức bắn ra hào quang sáng tỏ, thần sắc cũng biến thành kích động lên. Tiêu Thiên Đồng hảo cảm đánh giá tăng lên, tại đoán trước ở trong. Dù sao, những ngày này, Tôn Thiên ngoại trừ cùng Tiêu Đà Nhi cùng với Lãnh Tâm Nguyệt phía dưới cờ, ngay tại cùng nữ đế sư tôn cùng thánh nữ các sư tỷ bồi dưỡng cảm tình. Thế nhưng là, Tôn Thiên vạn vạn không nghĩ tới. Tiêu Thiên Đồng hảo cảm tăng lên tới tình chân ý thiết sau, hắn vậy mà thu được dạng này ban thưởng. Từ giới thiệu nhìn, tử vi thần hỏa cũng vô cùng phải. Tử vi thần hỏa thật là lợi hại. Bây giờ ta nắm giữ Thái Dương thần hỏa, Niết Bàn thần hỏa, cùng với tử vi thần hỏa ba loại lửa thần. Ta còn nắm giữ Tuyệt Thế Tiên Liên kỹ năng. Nếu như dung hợp ba loại lửa thần thi triển đi ra, đó là một cái siêu cấp kỹ năng. Thứ 427 chương liên tục tăng lên 2 cấp, chí tôn thất trọng. Trùng phản diện cao hứng phi thường. Cảm giác thực lực của mình lại lấy được tăng lên to lớn. Nhưng mà, trùng phản diện cao hứng còn tại ở Tiêu Thiên Đồng hảo cảm đánh giá. Bây giờ, Tiêu Thiên Đồng đối tốt cảm nhận được tình chân ý thiết. Chứng minh, nàng càng thêm thích chính mình. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên Tà Tà nở nụ cười, lần nữa tiến nhập vai trò chơi, nói kệ Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, đừng sợ. Lại tới đi. Kiệt kiệt kiệt. Gia hỏa này. Tiêu Thiên Đồng xấu hổ không thôi, nhưng không thể không tiếp tục cùng hắn chơi đùa. Đinh. Ngươi cùng Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Nửa ngày sau, Tôn Thiên cuối cùng cùng Tiêu Thiên Đồng kết thúc trò chơi. Tiếp lấy, Tôn Thiên chủ động nhảy vào Tiêu Thiên Đồng vì hắn đựng kỹ dược dịch trong thùng tắm. Khi một vòng tắm thúc xuống, đã đến ngày thứ hai. Cũng không có lệnh Tôn Thiên đem thần tượng trấn ngục quyết tăng lên tới đệ tứ trọng. Nhưng mà, lực lượng của hắn lần nữa đề thăng. Đạt đến 1.500 long tình cảnh. Nhất long chi lực tương đương với 10 vạn cân. 1.500 long chi lực tương đương với 1.500.000 cân. Tôn Thiên sức mạnh vừa được đột phá tính tăng trưởng. Trùng phản diện cảm giác mình có chút vô địch, dù là mạnh đi nữa tồn tại, hắn đều có thể đưa nàng chụp thượng thiên. Rời đi Thiên Đồng cung sau, Tôn Thiên không có đi tìm khác tiểu tỷ tỷ. Hắn đi tới trong thuộc về hắn Cửu Dương Thiên Khuyết cung điện phòng luyện công. Tiếp lấy, Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, từ trong hệ thống lấy ra Tử Vi thần hỏa. Tử Vi thần hỏa tản ra 7 sắc tinh quang. Khi nó lúc xuất hiện, mật thất không gian đều bị đốt nứt ra tới. Nghe nói, Tử Vi thần hỏa là so Niết Bàn thần hỏa còn mạnh mẽ hơn thần hỏa. Nó xếp hạng thần hỏa bảng đệ tứ. Ta đưa nó luyện hóa, tu vi nhất định có thể được đến cực lớn đề thăng. Tôn Thiên tự nói, tiếp lấy thúc dục Cổ Đế thần diễm quyết. Cổ Đế thần diễm quyết là thượng cổ công pháp, có thể thôn phệ luyện hóa giữa thiên địa hết thảy hỏa diễm, bao quát thần hỏa, tiên hỏa, dị hỏa, linh hỏa. Nó đồng dạng đến từ Tiêu Thiên Đồng. Là Tiêu Thiên Đồng đối với hắn tình cảm ngầm sinh lúc ban thưởng. Bây giờ, Tôn Thiên trong lòng hơi động, lập tức trên thân tản ra chỉ có tu luyện Cổ Đế thần diễm quyết sau, mới có ánh sáng màu vàng ống. Ánh sáng màu vàng ống bao khỏa toàn thân. Tiếp lấy, Tôn Thiên trong lòng hơi động, trực tiếp đem Tử Vi thần hỏa nuốt vào, luyện hóa. Tử Vi thần hỏa ngọn lửa kinh khủng nhiệt độ cao, cơ hồ có thể thiêu hủy hết thảy, đem thế giới hết thảy đốt thành tro bụi. Nhưng mà, tại Cổ Đế thần diễm quyết bảo vệ dưới, Tôn Thiên lông tóc không thương. Không chỉ như thế, Tử Vi thần hỏa bắt đầu từ từ bị Tôn Thiên luyện hóa. Thời gian tại Tôn Thiên luyện hóa Tử Vi thần hỏa trúng qua đi. Khi hạt giống trong không gian thời gian trôi qua nửa tháng, Tôn Thiên cuối cùng đem Tử Vi thần hỏa luyện hóa xong tất. Trong ánh mắt của hắn nổi lên thần sắc ngọn lửa tia sáng. Theo thứ tự là Thái Dương thần hỏa, Niết Bàn thần hỏa, cùng với Tử Vi thần hỏa. Đồng thời, Tôn Thiên tu vi liên tiếp leo lên. Phía trước một giây, vẫn là Chí Tôn ngũ trọng đỉnh phong. Một giây sau, liền đến Chí Tôn lục trọng. Ngay sau đó, tu vi của hắn tiếp tục đề thăng, theo khí tức cường đại từ trên thân Tôn Thiên khuếch tán ra. Hắn lần nữa tấn cấp, đi thẳng đến Chí Tôn thất trọng. Nắm thảo, ngưu bức. Thoáng một cái, đến Chí Tôn thất trọng. Cảm nhận được tự thân khí tức cường đại, Tôn Thiên vui vô cùng. Trên thân Tôn Thiên có rất nhiều tiên dược, mượn nhờ tiên dược, tu vi còn có thể tiếp tục đề thăng. Bất quá, Tôn Thiên không có làm như vậy. Thực lực của tu giả đến Chí Tôn cảnh về sau. Ngoại trừ tu vi bản thân, đối pháp tắc cảm ngộ cũng tương đối quan trọng. Chỉ có tu vi và pháp tắc lĩnh ngộ đồng bộ đề thăng, mới là khỏe mạnh nhất tăng lên. Cảm ngộ pháp tắc đối với phần lớn tu giả tới nói, thật là khó khăn vô cùng. Rất nhiều Chí Tôn cảnh tu giả cảm ngộ trăm năm, cũng khó có thể đem pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên tới bậc thứ nhất viên mãn. Có thể đối mắt Thiên Phú Tôn Thiên tới nói, không phải việc khó gì. Trước đây, hắn cũng không có tốn quá nhiều thời gian đi cảm ngộ. Nhưng hắn pháp tắc giết chóc, kiếm chi pháp tắc, tử vong pháp tắc, một chi pháp tắc cấp bậc đều tăng lên tới cấp thứ hai. Mà hắn hỏa diễm pháp tắc, bởi vì có thần hỏa cùng với hỏa diễm cổ phù quan hệ, đã đạt đến cấp thứ hai viên mãn. Nghe đồn, chỉ cần đem bất luận một loại nào pháp tắc cảm ngộ, tăng lên tới cấp thứ ba viên mãn, liền có thế xung kích thánh giả cảnh. Bên trong phòng luyện công mặt, Tôn Thiên trong lòng hơi động, lấy ra hỏa diễm cổ phù. Tiếp lấy, hắn lại triệu hoán ra Tử Vi thần hỏa, Thái Dương thần hỏa, cùng với Niết Bàn thần hỏa, cảm ngộ lên hỏa diễm pháp tắc. Sau một ngày, Tôn Thiên lại theo thứ tự cảm ngộ lên kiếm chi pháp tắc giết chóc, tử vong pháp tắc, mộc chi pháp tắc. Cùng với, bởi vì luyện hóa thôn phệ cổ phù mà lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc. Khi Tôn Thiên đem tất cả pháp tắc cảm ngộ một lần, thời gian trôi qua 10 ngày. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại đi tìm Phong Linh Lung, cùng Phong Linh Lung thống thống khoái khoái tu luyện. Cũng đi giúp Kiều Mộng Hy xoa bóp. Sau đó, trùng phản diện lại đem Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Hoa Mẫu Đơn cùng một chỗ gọi tiến vào hạt giống không gian, cùng các nàng tu luyện. Còn đem Kiếm Tâm, Bạch Tiểu Đồn kêu tới. Dẫn các nàng gặp Nam Sơn, cũng làm cho các nàng đã biến thành vui sướng tiên tử. Đinh. Ngươi cùng Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi vì Kiều Mộng Hy xoa bóp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Hoa Mẫu Đơn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Mẫu Đơn đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Triệu Loan Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Hỏa Linh Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Kiếm Tâm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống Khí vận âm 5. Đinh. Ngươi cùng Bạch Tiểu Đồn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Bạch Tiểu Đồn đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy không ngừng trong đầu vang lên. Tôn Thiên lần nữa bước ra hạt giống không gian lúc, phía ngoài thời gian mới qua một ngày. Không tệ, một lớp này thu hoạch cực lớn. Tôn Thiên tự nói, trên mặt đã lộ ra cười. Hạt giống thế giới 301 thời gian thuộc tính, tại lúc này lấy được cực lớn thể hiện. Đổi lại phía trước. Tôn Thiên như thế nào cũng không khả năng, tại trong một ngày liền đề thăng nhiều như vậy. Không biết Tiêu Đống thế nào. Tôn Thiên tự nói, lại tới Lãnh Tâm Nguyệt, cùng Tiêu Đà Nhi trước mặt. Hỏi thăm hai nữ sau đó. Tôn Thiên biết được, Tiêu Đống khảo hạch lại có đột phá. Bây giờ, hắn đã tới khảo hạch tầng thứ 8 không gian. Mà dựa theo Kiều Vũ Hinh thuyết pháp. Tế đàn này bên trong khảo hạch, tổng cộng 9 tầng. Một khi Tiêu Đống thông qua được tầng thứ 9 khảo hạch, liền mang ý nghĩa hoàn thành toàn bộ khảo hạch. Tôn Thiên ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Đống không ngừng cùng khôi lỗi chém giết bộ dáng, nói e không hổ là thiên mệnh chi tử, một ngày này không gặp, đã đến tầng thứ 9. Bất quá, cái này bỏ công như vậy khảo hạch, đơn giản là muốn thu được thôn phệ cổ phù. Nhưng là bây giờ, thôn phệ cổ phù đã rơi xuống trong tay của ta. Cái này Tiêu Đống nếu là biết được, nhất định sẽ bị tức chết a. Thứ 428 chương tình nhân trong mộng. Cái này Tiêu Đống nếu là biết được, nhất định sẽ bị tức chết a. Tôn Thiên tự nói, tiếp lấy lại hướng Tiêu Đàn Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt cười nói, "Ê Đàn Nhi, Tâm Nguyệt, chúng ta tiếp tục đánh cờ a." "Ân." Tiêu Đàn Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt điểm đầu. Tiêu Đàn Nhi lại đỏ mặt mà hỏi, "Ê chủ nhân ca ca, nghĩ phía dưới cái gì cờ? Vẫn là cờ máy bay sao?" "Không tệ." Tôn Thiên mỉm cười. Cờ máy bay vui sướng như vậy, còn có thể thu hoạch Tiêu Đống khí vận, đương nhiên chơi cái này. Cân nhắc đến bây giờ, bọn hắn đánh cờ Tiêu Đống có thể nhìn đến, Tôn Thiên lại nói, "Ngày hôm nay, chúng ta vẫn là chơi trung cấp tình nhân cờ máy bay." "Ân." Tiêu Đàn Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt cùng một chỗ gật đầu. Cho dù là trung cấp tình nhân cờ máy bay, đó cũng là rất khiến người cảm thấy xấu hổ. Nhưng cũng còn tốt không phải cao cấp. Nếu là cao cấp, các nàng không thể nào tiếp thu được. Bởi vì, các nàng cũng biết, tại trong tế đàn khảo hạch Tiêu Đống tùy thời đều có thể nhìn thấy các nàng. Hai nữ cùng một chỗ đem bàn cờ dọn xong. Lúc này, Tôn Thiên bóng người bên cạnh lóe lên. Một vị đẹp như mộng ảo nữ tử, trống rỗng xuất hiện. Nàng yểu điệu trên thân thể mặc màu tím bảo y, đẹp như mộng ảo. Nhìn thấy nàng, vô luận Tiêu Đàn Nhi, vẫn là Lãnh Tâm Nguyệt tâm bên trong đều sinh ra cảm giác kinh diễm. Nhưng Tôn Thiên kinh ngạc, nói, "Ê Mộng Hy sư tỷ, ngươi sao lại ra làm gì?" Kiều Mộng Hy khẽ nói, hê cặn bã sư đệ, bản sư tỷ đi ra hít thở không khí, không thể sao? Gia hỏa này xoa bóp cho nàng tốt, cho nàng nếm được phiêu phiêu dục tiên cảm giác, nhưng lại đi làm chuyện xấu. Tức chết nàng. Tôn Thiên cười đem Kiều Mộng Hy ôm chầm tới, nói e đương nhiên có thể nha. Mộng Hy sư tỷ. Mộng Hy sư tỷ. Chúng ta chuẩn bị chơi cờ máy bay, ngươi chơi hay không? Kiều Mộng Hy giống như mộng ảo tiên trên mặt, lập tức nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Nàng là gặp qua cờ máy bay, cũng đã gặp Tôn Thiên cùng Hỏa Linh Nhi, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu đơn chơi. Bất quá, chính mình lại không có chơi qua. Kiều Mộng Hy mặt đỏ lên, hỏi kệ cái này, muốn hay không đi máy bay? Tôn Thiên kinh ngạc, Kiều Mộng Hy cũng biết e đi máy bay. Xem ra bình thường, Kiều Mộng Hy không ít nhìn lén a. Lập tức, Tôn Thiên cười nói e Mộng Hy sư tỷ, cái này không cần. Chúng ta chơi là trung cấp tình nhân cờ máy bay. Cao cấp mới muốn đi máy bay. Ân. Cái kia bản sư tỷ cùng ngươi chơi. Hạo. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, Kiều Mộng Hy vậy mà nguyện ý cùng hắn chơi. Phải biết, trung cấp tình nhân cờ máy bay mặc dù không cần đi máy bay, nhưng cũng là muốn gây buộc dây dày ở đó a. Vừa nghĩ tới, Kiều Mộng Hy có thể sẽ quỳ xuống, cho mình. Trùng phản diện lập tức sảng khoái. Nhìn xem Tôn Thiên đắc ý quên hình bộ dáng, Kiều Mộng Hy đỏ mặt, lườm hắn một cái. Tiếp đó, nàng chủ động ngồi ở Tôn Thiên bên cạnh, bị rất gần, lại nói ghê chúng ta bắt đầu đi. Ân. Tiêu Đàn Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt điểm đầu. Cảm giác vị này tinh quang thánh nữ, tại tuyên thệ nàng đối với thánh tử e chủ quyền. Cái này khiến các nàng ngượng ngùng. Cảm giác chính mình giống như trở thành câu dẫn thánh tử người. Đặc biệt là Lãnh Tâm Nguyệt, ý nghĩ như vậy để cho nàng tại đối mặt Kiều Mộng Hy lúc, không khỏi có chút câu nệ. Bất quá, theo trò chơi bắt đầu. Nàng dần dần tiến nhập trạng thái, cũng buông ra. Câu nệ cảm xúc cũng bị ngượng ngùng cho thay thế. Oanh. Tế đàn tầng thứ 8 trong không gian. Tiêu Đống dung hợp mang hoang chi lực một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt, một tôn màu bạc phù khôi chia năm xẻ bảy. Hừ, màu bạc phù khôi, cũng bất quá như thế. Xem ra phải qua cái này một lượng, chỉ là vấn đề thời gian. Tế đàn cơ duyên nhất định là ta. Lão đầu kia tự xưng thôn phệ đại đế, hắn cho truyền thừa, hơn phân nửa chính là thôn phệ cổ phù a. Vừa nghĩ tới thôn phệ cổ phù, Tiêu Đống lập tức kích động, lại nói tiếp e không biết bên ngoài thế nào. Nói đến chỗ này, Tiêu Đống lập tức mâu thuẫn đứng lên. Lý trí nói cho hắn biết, không muốn đi quản chuyện bên ngoài. Chuyên tâm khảo hạch mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà, trên mặt cảm tình, hắn khắc chế không được. Dù sao, nguyên bản vô luận Tiêu Đàn Nhi, vẫn là Lãnh Tâm Nguyệt, cũng là hắn coi trọng nữ nhân. Nhưng hôm nay, lần lượt cùng Cửu Dương Thánh Tử thân mật. Sợ cái gì, coi như luyện kỹ thuật tốt. Ngược lại, ta đối với các nàng đã không có tình cảm. Tiêu Đống cắn răng, lại hướng về màn sáng phương hướng nhìn lại. Một giây sau, hắn quả nhiên thấy được Cửu Dương Thánh Tử cùng với Tiêu Đàn Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt. Mà các nàng chuyện làm, cũng không ngoài dự liệu để Tiêu Đống phẫn nộ. Lúc Tiêu Đống nhìn lại, Tiêu Đàn Nhi đang cùng Cửu Dương Thánh Tử hôn. Cho dù nói với mình, đối với cô muội muội này đã không có cảm tình. Nhưng Tiêu Đống vẫn như cũ cảm thấy trong ngực một tiễn. Để cho hắn không nhịn được mắng Tiêu Đàn Nhi tiện nhân. Tiếp lấy, Tiêu Đống vừa lại kinh ngạc. Ánh mắt của hắn rơi vào Cửu Dương Thánh Tử, bên cạnh váy tím cô gái trẻ tuổi trên thân. Chỉ thấy, nàng tuổi chừng 17, 18 tuổi. Nắm giữ một tấm như mộng ảo tiên nhan, da thịt như tuyết, tuyệt thế khuynh thành mà hoàng mỹ gương mặt bên trên, ngũ quan xinh xắn giống như tạo vật chủ tinh điêu tế trác mà thành. Nàng mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, lông mày nhỏ nhắn cong cong, xinh đẹp mà mộng ảo con mắt lập lòe ánh sáng, giống như trên trời sáng nhất tinh thần. Nàng trán mang theo màu vàng vinh quang, ba búi tóc đen nhu thuận rủ xuống trên eo nhỏ. Yểu điệu trên thân thể, mặc một bộ màu xanh tím bảo y. Đẹp giống như dưới ánh sao công chúa. Tiêu Đống khẽ giật mình. Một cái chớp mắt này, giống như gặp được tình nhân trong mộng. Hắn trong nháy mắt bị hấp dẫn, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Thiên hạ lại có như thế đẹp nữ tử. So Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt còn đẹp. Khí chất không tầm thường như vậy, lại ngồi ở Cửu Dương bên cạnh, chẳng lẽ là Thánh Tông Thánh Nữ a? Phải là. Tiêu Đống Tự nói, cảm thấy ngoại trừ Thánh Nữ, không có những khả năng khác. Tiếp lấy, Tiêu Đống trong lòng sinh ra tà ác ý niệm. Cái này Cửu Dương Thánh Tử đối với Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt trái ôm phải ấp. Hắn hạ quyết tâm, ngày khác nhất định phải tìm cơ hội, cùng cái này Mộng Huyễn Tiên Tử tầm thường nữ tử kết duyên. Nữ tử này nếu thật là Cửu Dương Thánh Tử sư tỷ, mà ngày khác, mình nếu là nhận được nàng, vậy thì đồng nghĩa với báo thù. Ân, cứ như vậy. Nàng về sau nhất định thuộc về ta. Trong lòng Tiêu Đống nói một câu, cũng kiên định quyết tâm của mình. Kiều Mộng Hy tuyệt sắc dung mạo hấp dẫn Tiêu Đống, để cho Tiêu Đống tiếp tục xem. Dù là Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt, thay phiên cùng Tôn Thiên hôn môi, hắn đều chịu đựng xuống. Một lát sau, Tiêu Đống nao nao. Chỉ thấy, vị kia bị hắn xem như mệnh trung chú định nữ tử người, ngồi xuống Cửu Dương Thánh Tử trên đùi. Đồng thời, Cửu Dương Thánh Tử đưa tay ôm chầm nữ tử này eo nhỏ. Động tác của hắn vô cùng tự nhiên. Đồng thời còn góp qua miệng, hướng về phía cái kia có mộng ảo tiên nhan nữ tử môi đỏ hôn một cái đi. Phút chốc, hai người hôn cùng một chỗ. Cái gì? Tiêu Đống mở to hai mắt, chỉ cảm thấy tim lần nữa trúng một tiễn. Hắn cảm thấy mình đều không có mở bắt đầu, liền bị tái rồi. Đinh! Ngươi hôn lấy Kiều Mộng Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tiêu Đống khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tế đàn bên ngoài, Tôn Thiên trên mặt lộ ra ngoài ý muốn. Vì tình huống. Hắn chỉ là dựa theo cờ máy bay quy củ, hôn lấy Kiều Mộng Hy, lại có thể chụp Tiêu Đống khí vận. Trước đó tại sao không có? Lại dương mắt nhìn thấy trong màn sáng, Tiêu Đống cái kia tức giận nhìn mình chầm chầm bộ dáng, Tôn Thiên hậu tri hậu giác hiểu được. Nắm thảo, cái này Tiêu Đống chẳng lẽ coi trọng ta Mộng Hy sư tỷ? Đúng rồi. Nhất định như thế. Quả nhiên không hổ là hậu cung lưu thiên mệnh chi tử, coi trọng liền nghĩ nhận được. Nhưng đem chú ý đánh tới ta Mộng Hy sư tỷ trên thân, đơn giản tự tìm cái chết a. Thứ 429 chương cùng Tiêu Đà Nhi tu luyện. Tôn Thiên cười lạnh không thôi. Bất quá, thần sắc của hắn vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn tính toán cố ý chọc giận một mạch Tiêu Đống, hướng Kiều Mộng Hy nói, ê Mộng Hy sư tỷ, lại cho ta thân một hồi. Vì cái gì, cặn bã sư đệ, không phải đã trừng phạt xong chưa? Ngô. Kiều Mộng Hy mở miệng, nhưng lời còn chưa dứt, lại bị Tôn Thiên đích thân lên cái miệng nhỏ khả ái. Nàng thân thể mềm mại khẽ run, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, tiếp lấy ngượng ngùng lại cùng Tôn Thiên hôn cùng một chỗ. Đinh. Ngươi cưỡng hôn Kiều Mộng Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tiêu Đống khí vận âm 3. Tôn Thiên vui vẻ, ôm Kiều Mộng Hy hôn rất lâu mới thả ra. Liếc mắt nhìn màn bên trên chỗ hiện ra, cơ hồ bị tức gần chết Tiêu Đống, Tôn Thiên tiếp tục cùng tam nữ rơi ra cờ máy bay. Đinh. Ngươi kích thích Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Đinh. Ngươi kích thích Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 2. Đinh. Ngươi kích thích Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 1. Một hồi cờ máy bay, xuống ròng rã 2 canh giờ. Tôn Thiên quét qua tổng cộng mấy vạn tích phân, mới kết thúc cùng tam nữ cờ máy bay. Kiều Mộng Hy khuôn mặt đỏ bừng trở về hạt giống không gian. Kiều Mộng Hy rất ít chủ động tìm Tôn Thiên chơi. Đây cũng là lần đầu tiên lần đầu. Bất quá, dứt khoát. Nàng vận khí không tệ. Mặc dù bị trừng phạt thật nhiều lần, nhưng chừng mực có hạn. Không có cùng Tiêu Đà Nhi cùng với Lãnh Tâm Nguyệt một dạng, quỳ xuống cho Tôn Thiên buộc dây giày. Tôn Thiên bị tam nữ treo chọc không muốn không muốn. Thể nội nóng rang hỏa diễm, một mực không cách nào dập tắt. Bình thường lúc này, Tôn Thiên cũng sẽ tiến hạt giống không gian, tiếp đó tìm ba vị thánh nữ sư tỷ tu luyện. Bất quá, lần này, trùng phản diện không có. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Tiêu Đà Nhi trên thân. Chỉ thấy Tiêu Đà Nhi khuôn mặt nhỏ tinh xảo, mặt đạm nhã thanh y, dáng người thon dài mà mềm dẻo, hương cơ ngọc phu, nhạt quét mày ngài, một đôi cắt nước hai con ngươi nhìn quanh Sinh Huy. Tiêu Đà Nhi khuôn mặt lập tức đỏ lên. Chủ nhân ca ca dò xét mình ánh mắt, có xâm lược tính chất. Giống như muốn đem chính mình ăn hết. Tôn Thiên cười đem Tiêu Đà Nhi kéo tới, hỏi Ê Đà Nhi, ngươi đại di mụ xong chưa? Chủ nhân ca ca, đã tốt. Tiêu Đà Nhi mở miệng, tim phanh phanh nhảy loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cũng đỏ bừng. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lập tức cười nói Ê đã như vậy, vậy bây giờ liền làm nữ nhân của ta a. Ân. Hoàng mỹ nữ bột muội muội Tiêu Đà Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng sẽ không cự tuyệt chủ nhân, cũng cự tuyệt không được chủ nhân. Tiếp lấy, Tiêu Đà Nhi lại nói khẽ Ê chủ nhân ca ca, ở chỗ này sao? Đà Nhi nói là, sẽ bị nhìn thấy. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói Ê chúng ta lộng lều vải liền tốt. Nói xong, Tôn Thiên đem chính là Nhi, Lê Nhi hai vị tiểu tỷ tỷ kêu tới. Để các nàng tại chỗ xây dựng lều vải. Hai vị tiểu tỷ tỷ tự hồ thường xuyên làm loại sự tình này, xe nhẹ đường quen. Một lát sau, lều vải liền xây dựng xong. Tự hồ dự cảm được chuyện phát sinh kế tiếp, Tiêu Đà Nhi đỏ mặt. Tôn Thiên lôi kéo tay Tiêu Đà Nhi, lại nhìn phía Lãnh Tâm Nguyệt, nói Ghê Tâm Nguyệt, muốn hay không cùng một chỗ. Lãnh Tâm Nguyệt thân thể run lên, nói y cái này. Thánh tử. Hay không? Nàng cũng có chút không dám tin tưởng, thánh tử sẽ đưa ra dạng này mời. Nàng làm sao có thể đáp ứng? Dù nói thế nào, nàng cũng là Thiên Thanh Cung thánh nữ. Tôn Thiên cũng không miễn cưỡng, cười nói, Ê đã như vậy, vậy trước tiên chờ sau đó tốt. Ta đi trước đem Đà Nhi biến thành nữ nhân của ta. Ân. Lãnh Tâm Nguyệt nhẹ giọng gật đầu, tim đập rộn lên. Tôn Thiên kéo qua Tiêu Đà Nhi tay nhỏ, tiến nhập lều vải ở trong. Phút chốc, vô biên xuân sắc tràn ngập lều vải mỗi một cái xó xỉnh. Đinh. Người cướp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.